Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 230, ấn ký trong không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vậy thật tốt à, vấn đề là bọn chúng chịu nghe sao? Chúng ta cần phải thỏa mãn bọn chúng cái gì? Tân thượng úy đối với những việc này vẫn rất để bụng. Chỉ cần định kỳ tưới nước cho bọn chúng là được. Thứ khác bọn chúng không quá yêu cầu. Tần Hiểu Nguyệt vừa rồi đã hỏi qua bọn chúng. Đối với vấn đề bọn chúng yêu cầu tiến hóa, chỉ cần có tang thi tới gần bọn chúng sẽ giải quyết. Vậy được, bọn chúng phải đi tới như thế nào? Tân thượng úy nhìn một chút chiếc xe bọn họ. Bọn họ hình như chứa không được nhiều tiểu người lùn như vậy à, chúng ta mộc hệ có thể giúp bọn chúng đi tới. Tần Hiểu Nguyệt nói một câu. Có bọn họ mộc hệ dị năng giả hỗ trợ, chắc là có thể nhanh chóng đem phiến rừng cây này dọn đến bên ngoài căn cứ. Có phiến rừng cây này bảo hộ, hệ số an toàn của căn cứ bọn họ sẽ cao hơn rất nhiều. Được, tôi gọi tất cả mộc hệ dị năng giả tới để cô chỉ huy. Tân thượng úy lộ ra mỉm cười. Anh ta không nghĩ tới chuyện này lại giải quyết nhanh như vậy. Tần Hiểu Nguyệt giữ lại mười mấy mộc hệ dị năng giả. Vì tránh để những người khác quá chú ý tới nhà họ. Ngoại trừ Tiêu Thần, những người khác đều đi theo đoàn xe rời đi. Tiêu Thần cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nhưng anh thông minh cái gì cũng không hỏi. Chuyện này, chờ Nguyệt Nhi trở về, tự nhiên sẽ nói cho anh. Một nhóm mộc hệ Tần Hiểu Nguyệt bọn họ bắt đầu giúp đỡ những tiểu người lùn này hoạt động phiến rừng cây. Tần Hiểu Nguyệt còn gọi tiểu quyết thụ cùng lão đại thụ lên. Đoàn người cùng nhau ra sức, khắp rừng cây nhỏ đi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần dùng phong hệ tới hỗ trợ. Một đường này nhanh hơn nhiều so với người đi đường. Thậm chí đều sắp đuổi kịp tốc độ xe đội. Chờ đoàn xe về tới căn cứ. Phiến rừng cây này cũng đã tới bên ngoài căn cứ. Tần Hiểu Nguyệt cũng không để những thực vật này dựa gần căn cứ. Mà là vây quanh một vòng cách căn cứ khoảng 5 cây em. Dưới sự trợ giúp của nhóm người mộc hệ dị năng giả, bọn họ lại dục sinh rất nhiều thực vật, trừ mấy cái đường đi thông ra bên ngoài. Trong phạm vi khoảng cách căn cứ ngoài 5 cây em đã vây quanh một vòng rừng cây rậm rạp. Lần này người toàn bộ căn cứ sôi trào. Những thực vật này đã cùng căn cứ cao tầng đạt thành hiệp nghị. Bên ngoài bọn họ thủ, đương nhiên người trong căn cứ không thể tùy ý thương tổn tính mạnh của rừng cây này. Kỳ thật cho dù là để người căn cứ thương tổn chúng, bọn họ cũng không dám, bởi vì bọn họ biết cây cối một rừng cây này chính là dị năng cấp 3. Bọn họ nào dám chọc, Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn lại nhiều thêm một đống lớn tích phân. Không chỉ như thế, cây hòe già cùng tiểu quyết thụ sau khi biết tác dụng của huyễn khi tháp. Cây hòe già thế nhưng biến thành dáng vẻ một lão nhân trực tiếp vào huyễn khi tháp tu luyện. Mà Tiêu Thần nhắc nhở Tần Hiểu Nguyệt. Cây hòe già tu vi lợi hại hơn nhiều Tần Hiểu Nguyệt. Vì tránh cho lão thụ kia đảo khách thành chủ, Tiêu Thần đề nghị Tần Hiểu Nguyệt nhìn xem có thể ký khế ước với cây hòe già này hay không. Hoặc là hạn chế một chút. Tần Hiểu Nguyệt cũng có chút lo lắng. Vì thế lúc cô vào trong không gian, liền cùng không gian của mình kết nối. Kỳ thật chỉ cần người từng vào không gian hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ấn ký. Chẳng qua Tần Hiểu Nguyệt chưa từng chú ý mấy thứ này. Rốt cuộc ở bên trong tất cả đều là người nhà cô. Cô không có khả năng nhìn chằm chằm người nhà. Mà lúc này, cô vừa phát hiện ấn ký trên thân cây hòe già. Lúc cô đang chuẩn bị kết nối ấn ký kia, đột nhiên phát hiện một chuỗi ấn ký đều trực tiếp bay vào đầu cô. Trong lúc nhất thời, cô cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Tần Hiểu Nguyệt bị những ấn ký này kích thích ngã xuống mặt đất. Chuyện này khiến Tiêu Thần đều sợ tới mức một cú sốc. Sau khi anh ôm Tần Hiểu Nguyệt lên giường, đại khái đợi nửa giờ, Tần Hiểu Nguyệt mới an tĩnh xuống. Cô đã hoàn toàn hấp thu tin tức những ấn ký. Khóe miệng Tần Hiểu Nguyệt giật giật. Toàn bộ người ở trong không gian hoạt động hoặc thực vật thân cao. Ba vòng. Bao gồm riêng tư gì đó từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều truyền vào đầu cô. Hơn nữa hiện tại cô có thể ngăn chặn cây hòe già trong nháy mắt. Cho nên hoàn toàn không cần sợ lão sẽ tạo phản. cách chương.